Chương 217, Trung Châu diệt Phật. 77, cầu toàn đặt trước. Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mây ngũ sắc vân sóng, bao phủ một tòa thông thiên triệt địa tản ra ánh sáng màu vàng bảo sơn. Bảo sơn chi điện có một tòa huy hoàng rực rỡ miếu thờ. Màu đo lưu kim trên cửa chính, điêu khắc lấy bốn cái khiến người ta nhịn không được cúng bái thiếp vàng chữ lớn. Đại Lôi Âm tự một chỗ vân trong ao, chúng tăng đoàn trưởng NG. Một vị bóng người to lớn xếp bằng ở trong mây mù như ẩn như hiện. Mà trước người trên đám mây, trưng bày 18 cái bồ đoàn. Hết thể có 18 cái thần thái khác nhau, có giống như khóc, có giống như cười tăng nhân ngồi xuống ở bên trong. Đây chính là Tây Thiên Như Lai lão tổ ngồi xuống thập bát la hán đệ tử. Phốc phốc đột nhiên, một cái mặt mọc đầy râu tăng nhân đột nhiên mở to mắt, biến sắc, một miệng pha tạp lấy kim sắc máu tươi từ trong miệng phun ra. Sư đệ sư huynh chung quanh chúng la hán ảo ảo mở mắt nhìn sang. Sư đệ các sư huynh không cần lo lắng, không muốn quấy nhiều đến sư phụ, ta cũng không lo ngại. Tăng nhân cười lớn một tiếng, thấp giọng chậm rãi nói ra. Canh cô nở dê sư huynh, ta nhìn ngươi thần hồn bị hao tổn. Một cái đầu mang bàn long kim cô tăng nhân một mặt quan tâm hỏi. Hàng long sư đệ, yên tâm đi, không có việc gì, cũng là trên tu hành xảy ra vấn đề, nhiều lắm là an dưỡng một hồi liền tốt. Khán môn la hán cũng muốn mặt mũi, đương nhiên sẽ không tại sư đệ trước mặt nói ra chân tướng. Chẳng lẽ còn muốn nói mình một tia thần hồn hạ giới bị đánh giết không thành? Như vậy đoán chừng coi như mọi người không nói, trong lòng cũng sẽ châm biếm hắn. Gặp khán môn la hán như thế, mọi người lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt tụng kinh. Tiểu tử, một trưởng này ta nhớ kỹ. Nói xong, khán môn la hán cẩn thận mắt nhìn chính mình cách đó không xa còn đang ngủ say sư tôn. Không biết vì cái gì, hắn theo một trưởng kia nhìn thấy chính mình sư tôn một tia khí tức. Một bên khác, Tô Thanh đem khán môn la hán hạ phàm cái kia một luồng thần hồn đánh giết về sau, chính mình cũng là không còn chút sức lực nào ngồi tại trên mặt đất. Một hơi đem tất cả toàn bộ nội lực theo thể nội phong thích, để hắn cảm giác cả người cảm giác dị thường khốn cùng. Hô, không nghĩ đến lao ra hỏa thần hồn xuất khiếu sau có thế phóng xuất ra siêu việt cái thế giới này lực lượng, kém chút lật thuyền trong mương. Hiện tại Tô Thanh suy nghĩ một chút, đều có một chút sợ. Xem ra về sau đối với cái này buông xuống chi người không thể quá chủ quan. Tô tiền bối ngươi vẫn còn chứ lúc này, có người nhỏ giọng hô hô một tiếng. Muốn đi qua lì hệ nở đến đi. Tô Thanh ngồi dưới đất, cách đó không xa khô cạn trong bụi cỏ dò ra mấy cái đầu. Gặp này, hắn nhịn không được cười cười, đối mặt khán môn la hán dạng này địch nhân cũng là tránh dưới đất đều vô dụng, chớ nói chi là rõ ràng như vậy chô nở ơ thảo đằng sau. Nghe thấy Tô Thanh thanh âm, mấy người trong lòng vui vẻ, vội vàng chui ra. Tô tiền bối ra châu, thậm chí ngay cả thập bát la hán đều có thể giết chết. Cái này chẳng phải là đã gần như vô địch. Lý Trường An trông thấy cách đó không xa một cỗ thi thể, tới cũng là chậm lại cùng tuổi. Thôi đi, cái này còn cần ngươi nói, Tô tiền bối tất thắng, tử thần đều thua huống chi một cái tiểu sa di. Liêu Thiên Hoa nhịn không được rêu cực nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, khán môn la hán không chết. Tô Thanh tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy người lập tức thì lui đi sang một bên. Các ngươi làm cái gì đâu, ta giết chỉ là hắn một luồng thân hồn. Bản thể hắn còn tại Tây Phương Cực Lạc thế giới đây. Tô Thanh trắng mấy người liếc một chút, tức giận giải thích nói. Ta liền nói à, Lý Trường An cùng Liêu Thiên Hoa mặt không đổi sắc đi tới. Lý Trường An, ta nhớ được ngươi đã nói, muốn tại La Hán trên đầu đi tiểu. Liêu Thiên Hoa lúc này mở miệng nói ra. Cái này La Hán đều lên trời, ta làm sao nước tiểu? Lý Trường An trong lòng hoảng hốt, cưỡng ép giải thích nói. Cái kia thi thể, tuy nhiên La Hán không coi ở, nhưng là hắn bị La Hán chiếm hữu cũng coi như nửa cái La Hán chi thân. Đi thôi, đừng để ta xem thường ngươi. Liêu Thiên Hoa hùng hổ dọa người nói ra. Lý Trường An một tay chỉ Liêu Thiên Hoa nhất thời không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, khẽ cắn môi đi qua. Nhìn kỹ, lao tử hiện tại thì cho ngươi biểu diễn la hán trên đầu đi tiểu. Nói xong, còn thật giải khai dây lưng quần. Tốt, buồn nôn. Tô Thanh đánh gây hai người câu buồn nôn đề. Hiện tại đổi chỗ đi. Về sau Tô Thanh nói thẳng. Đi đâu không quay về sao? Liêu Thiên Hoa nghi hoặc hỏi. Tô Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa một ngọn núi, ngữ khí từ tốn nói, diệt kim quang nu y đám kia hòa thượng, từ đó Trung Châu không tồn tại Phật môn. Cái gì? Nghe thấy lời này, mấy người trong lòng giật mình. Chỉ là vừa nghĩ cũng đúng, làm việc không chém tận giết tuyệt cái kia chẳng lẽ còn chờ lấy đối phương tiếp tục trả thù hay sao? Đi Liêu Thiên Hoa sau khi nói xong, ngay sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại trước thông báo Long Cục một tiếng. Sau 5 phút, Liêu Thiên Hoa nói chuyện điện thoại xong, biểu lộ trở nên có chút hoảng hốt. Làm sao Long Cục cùng ngươi nói cái gì để ngươi kinh ngạc như vậy? Lý Trường An tại Liêu Thiên Hoa trước mắt lắc lắc nói ra. Diệt Phật. Liêu Thiên Hoa chậm rãi phun ra hai chữ này. Cái gì bao quát Tô Thanh đều bị hai chữ này nói sửng sốt. Long Cửu trong miệng diệt Phật, đó cũng không phải là Tô Thanh sở thuyết xử lý Phật môn tông môn. Tô Thanh cách làm này chỉ có thể nhổ cỏ không trừ gốc. Tranh thức diệt Phật là theo tư tưởng thượng tướng triệt để tiêu diệt, để Phật chư Na Y từ đó biến mất tại Trung Châu cảnh nội. Long Cục nói, Phật môn đắc tội Tô tiền bối, đắc tội toàn bộ Trung Châu, nhất định phải giải quyết dứt khoát, một hơi cho bọn hắn một bài học. Liêu Thiên Hoa nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Trong lòng đối với Long Cửu rất là bội phục, cái này vớt ngông ngựa đập, trực tiếp liền đến diệt Phật. Trời mới biết như thế một lần hành động hội hao phí lớn cỡ nào nhân lực vật lực. Tô Thanh cũng có chút ngoài ý muốn Long Cửu bá lực, vờ ơ y ma phía dưới loại này ngoan thủ. Chỉ là cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại chỉ cần trước tiên đem chính mình hỏa khí tiêu trừ lại nói. Nửa giờ sau, Tô Thanh đi vào kim quang dưới núi. Hắn trực tiếp quả quyết lên núi. Lại nửa giờ sau, hắn lại xuống núi. Lúc này Liêu Thiên Hoa cùng Lý Trường An ngẩng đầu xem xét, phát hiện toàn bộ kim quang trên núi một tiết nu y đều biến mất. Nhìn đến đây, tâm lý đối với Tô Thanh càng thêm kính nể. Đây là một kẻ hung ác, bình thường xem ra hòa hòa khí khí rất dễ nói chuyện, nhưng là thật động thủ, cái kia chính là tránh thức đoàn diện. Làm xong đây hết thể Tô Thanh liền theo tới đón người máy bay trực thăng trở về Trung Châu an toàn cục. Sau một ngày, một cái tin chấn kinh toàn bộ Trung Châu tu luyện giới. Trung Châu muốn diệt Phật bọn họ lờ mờ còn nhớ lần trước diệt Phật là tại hàng ngàn năm trước, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa tới một lần. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, bọn họ những người này càng khiếp sợ là Trung Châu an toàn cục thực lực. Kim Quang tự La Hán Hạ Phàm đã là xác định, có thật nhiều chứng cứ đủ để chứng minh. Thế mà, La Hán Hạ Phàm vẫn như cũ không phải Trung Châu an toàn cục đối thủ. Riêng là sau cùng một bộ phận người tại hiện trường khảo sát lúc đó chiến trường. Trông thấy ba động kia cùng trên trăm cây số dư âm dấu vết về sau, mới hiểu được tránh thức đỉnh cấp chiến lược đến cùng là khủng bố đến mức nào. Lần này, tại Trung Châu cao ý đi A Phương Na Y, xem như triệt để không có người còn dám làm trái an toàn cục. Bởi vì ai cũng không biết ngày đó bọn họ tông môn có thể hay không bị san thành bình địa. Cái này tin tức truyền sau khi ra ngoài. Trung quanh các đại châu người thậm chí toàn bộ tịch dương đế quốc đều giật mình. Đều có chút không dám tin tưởng Trung Châu phát triển nhanh như vậy. Chỉ có tại phía xa Kinh Châu an toàn cục tổng cục trưởng Long Lâm tâm lý có chút một chút suy đoán. Về sau, một tháng thời gian, diệt Phật hành động triệt để mở ra.